Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 96, trường tương tư xấu hổ đối kẻ yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng Nguyễn Tù từ biệt, một mình bay xuống Vấn Kiếm Hạp, cầm trong tay cái này viên đao tiền. Khương Vọng mới đột nhiên nhớ tới, tại rất lâu trước kia, Dư Bắc Đấu đã từng cũng cho qua hắn một cái đao tiền. Chỉ bất quá Dư Bắc Đấu viên kia đao tiền, vốn là chính hắn đưa ra đi. Chuyển qua một vòng, lại trở lại chính hắn trên tay. Phi thường sạch sẽ, trơn bóng như mới. Hắn ban sơ vốn cũng là trực tiếp tại bên trong nha môn cầm tiền mới, tiện tay đặt ở trong hộp dự bị. Đến nỗi Nguyễn Tù cái này viên đao tiền, lại còn có chút vô cùng bẩn. Vừa nhìn chính là ở trên thị trường lưu thông qua thật lâu. Lôi thôi lếch thếch Dư Bắc Đấu, hơi làm xử lý sau, cho hắn một cái tiền mới. Phong độ nhẹ nhàng Nguyễn Tù, thì là cho hắn một cái tiền cũ. Những thứ này xem bói đều như thế thích tiền. Lần sau có thể hay không trực tiếp cho nguyên thạch. Cái gọi là tiền có thể thông thần. Cho nhiều một chút cũng càng tốt thi pháp không phải sao. Nhưng nghĩ là như thế nghĩ. Dư Bắc Đấu keo kiệt hắn thấm sâu trong người. Nguyễn Tù trò đùa hắn còn không có như vậy dám mở. Cuối cùng là còn không quá quen thuộc. Lần này lại đến kiếm các, liền không cái gì gợn sóng. Các chủ Tư Ngọc An không biết về cũng không về. Tư Không Cảnh tiêu bế quan chưa ra. Vị kia vô tâm kiếm chủ cũng không biết ở đâu. Kiếm các bên trong đệ tử khác đều coi hắn làm không khí. Cũng không nhục mạ hắn. Cũng không chiêu hô hắn. Ninh Sương Dung bồi tiếp hắn lên núi. Lại đem hắn tiễn xuống núi. Ngày hôm đó cửa đường núi hiểm trở phía trên. Chỉ nói âm thanh giang hồ gặp lại. Rồi sau đó áo xanh lên núi áo xanh xa. Mặc cho gió trời qua hạp dài. Mặc cho Khương người nào đó đón chữ yêu cùng hướng tiền. Dắt lên châu trắng. Thuận tiện mang cái bạch ngọc hà. Một đoàn người lái xe châu. Tại hẹp dài Vấn Kiếm Hạp dần dần đi xa. Nói đến Khương Vọng đi Huyết Hà Tông chạy cái vừa đi vừa về. Chữ yêu cùng hướng tiền ngược lại là lẫn vào quen, dù sao cái nào tiểu hài tử không thích một cái để cho mình buông ra chơi đùa đại nhân đâu. Cân nhắc đến hướng tiền cùng Bạch Ngọc Hà tình trạng cơ thể. Đường đường đại tề võ an hầu. Tự mình ở phía trước lái xe. Đem toa xe nhường lại. Cho hai cái bị treo mấy tháng người đáng thương tĩnh dưỡng. Tiểu đồ đệ thì là ngồi dựa vào nhà mình sư phụ bên cạnh. Câu được câu không hỏi đủ loại cổ quái kỳ lạ vấn đề. Cái gì Huyết Hà Tông có phải hay không tại trong sông A? Mặc áo xanh tiên nữ tỷ tỷ thế nào không cùng lúc về Nam Cương A? Sư phụ có phải hay không đã đệ nhất thiên hạ A? Khương Vọng cũng câu được câu không trả lời. Màn xe là cuốn lên đến. Bạch Ngọc Hà quy củ ngồi xếp bằng. Điều dưỡng tự thân. Hướng tiền hiển nhiên co quắp tựa ở trên vách xe. Ánh mắt giật mình lo lắng mà nhìn xem ở ngoài thùng xe. Trong mắt tựa hồ là cái kia một lớn một nhỏ hai cái bóng lưng. Lại tựa hồ càng ở phía xa. Không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Cái này theo gặp mà nằm ngủ mê mệt chủ nghĩa kiếm khách. Lại giống như là có chút cùng tổn thương. Hắn lại một nhìn kỹ. Cặp kia mắt cá chết cũng là đã nhắm lại. Hô hấp cũng biến thành vững vàng. Cấp tốc tiến vào trạng thái ngủ. Quả nhiên là ảo tưởng. Bạch Ngọc Hà lắc đầu. Con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Rời đi Việt Quốc sau kinh lịch. Là hắn trước đây chưa hề trải nghiệm qua. Phát triển hắn nhân sinh. Để hắn cảm nhận được một loại mới lạ. Dù là hiện tại trùng được tự do. Hắn cũng không nghĩ lại về Việt Quốc. Loại kia tại mọi thời khắc yêu cầu mình thời gian. Loại kia mỗi một bước mỗi một cái mục tiêu đều treo ở trước mắt thời gian. Còn không có tại Thiên Mục Phong bị treo thời điểm dễ chịu đây. Cái gọi là, nằm ngửa nhất niệm lên. Chợt cảm thấy thiên địa rộng. Chẳng có mục đích đếm lấy trên vách đá vết kiếm. Hắn hiện tại cũng học xong đờ ra. Xe châu đã nhanh muốn lái ra Vấn Kiếm Hạp. Trong tai chợt nghe được đinh đinh đinh đang keng bang bang. Vô số âm thanh kiếm reo. Đủ loại kiểu dáng kiếm. Nặng nhẹ khác biệt kiếm reo. Tại bên trong Vấn Kiếm Hạp liên tiếp, lấy một loại đặc biệt âm luật, tấu thành một khuyết rộng lớn hát dài. Má ơi, Niu Ca chạy nhanh một chút, Trừ yêu kinh hãi reo lên. Bọn hắn theo đuổi giết chúng ta. Châu trắng tại kiếm các cũng sớm bị dọa lấy. Quả thật móng châu dương lên. Liền muốn ra tốc. Cũng là bị Khương Vọng tiện tay đè lại. Đừng nói mò. Khương Vọng chừng Trừ yêu một cái. Nhưng đối với dưới mắt phen này tràng cảnh. Hắn cũng quả thật có chút nghi hoặc. Êm đẹp. Cái này kiếm các phát ra âm thanh kiếm làm gì? Dù sao vẫn không đến nỗi là sắp đến đi. Nói là không lại ra mặt Tư Chân Quân. Còn muốn gõ một phen a, việc này há có thể lặp đi lặp lại nhiều lần. Cần biết không thể nhịn được nữa lúc. Ta cũng là, ngày khác tất có hậu báo. Là Vạn Kiếm Ca, lấy lại tinh thần Bạch Ngọc Hà tức kinh hãi lại ao ước. Biểu tình phức tạp, căn cứ Thiên Mục Phong truyền thống. Hỏi kiếm kiếm các, không người có thể địch. Kiếm các nên lấy kiếm ca tiễn biệt. Ừ, dạng này, Khương Vọng Phong khinh vân đạm gật gật đầu. Thật giống hoàn toàn không có gợn sóng. Thế nào nói hắn cũng là mới từ Nghiệt Hải trở về. Được chứng kiến diễn đạo cấp độ đại chiến. Còn cùng mơ hồ tại trên đỉnh cao nhất tồn tại từng có tiếp xúc. Như thế chàng diện nhỏ lại tính được cái gì? Ha ha ha ha ha. Khó khăn mới đem tuét ra khóe miệng ấn trở về. Hướng sư bá, hướng sư bá, nhanh đừng ngủ, người nghe thấy không? Trừ yêu ở một bên khoa tay múa chân, vui vẻ nói, sư phụ ta thật là uy phong a, ta đi theo sư phụ ta. Ta cũng thật là uy phong. Hắn ngược lại là rất dễ dàng liền tiếp nhận Hướng Tiền tự xưng là hắn sư bá thiết lập. Dù sao lớn lên so nhà mình sư phụ thực tế già quá nhiều. Hướng Tiền co quắp tại trong xe. Không có trợn mắt, chỉ khẽ nói, cái này cái gì phá ca, bao nhiêu năm trước ta liền nghe qua, sư phụ ta dẫn ta tới nơi này thời điểm, không biết so với các ngươi uy phong đi nơi nào. Khương Vọng không nói gì, Bạch Ngọc Hà cũng không có, chỉ có Trừ yêu không phục lắm, ngươi đem sư phụ ngươi kêu đi ra, cùng ta sư phụ so một lần, đốc, Khương Vọng thuận tay cho hắn một cái búng cái trán. So cái gì so, suốt ngày, chỉ toàn cho ngươi sư phụ gây sự. Trừ yêu ủy khuất xẹp lên miệng. Người sư phụ này thế nào nghe không hiểu tốt xấu nói a. Ta là đứng tại ngươi một bên a, đại biểu cho Tề Quốc Võ An Hầu Xe Châu. Chậm rãi từ Vấn Kiếm Hạp ra tới. Đường cũ trở về Nam Hạ. Hướng Tiền tại trong xe nằm ngáy o o, Bạch Ngọc Hà điều tức lấy điều tức. Cũng bắt đầu ngủ ngon. Lái xe hai sư đồ cũng là thoải mái nhàn nhã, như dạo chơi ngoại thành. Nhưng xe châu Nam đi lại về, liền như thế một cái vừa đi vừa về. Quận Cẩm An không khí đã lặng yên phát sinh biến hóa, trừ ra Nghiệt Hải đột phát khẩn cấp biến hóa. Huyết Hà Tông hiện nay tình thế phức tạp không nói. Khương Vọng lần này đi về phía Nam mục tiêu đã viên mãn đạt thành. Đầu tiên là kiếm các đã lui bước. Tại cùng thế hệ tu sĩ hoàn toàn bị Khương Vọng đánh phục sau. Biểu thị sẽ không chen tay vào quận Cẩm An sự tình. Mà Huyết Hà Tông bên kia. Cũng không cần đến Khương Vọng lại đi hỏi cái gì kiếm. Huyết Hà Tông hiện trạng. Bản thân đã lại không thái độ có thể nói. Cứ việc Nguyễn Tù nói. Huyết Hà Tông chân quân cấp chiến lực chưa bao giờ có tiệt tự. Tại Hoắc Sĩ Cập đã chiến tử hiện tại. Cũng rất có thể vẫn tồn tại lấy phương pháp đặc thù nói lên chân quân cấp độ chiến lược. Nhưng Hoắc Sĩ Cập tồn tại hay không vẫn bản thân quan hệ Huyết Hà Tông lực ảnh hưởng. Chỉ ít hiện tại Huyết Hà Tông là tuyệt không lực lượng duy trì lương quốc chiếm hữu quận Cẩm An. Tô Quan Doanh tốc độ cực nhanh. Khương Vọng còn không có rời đi Huyết Hà Tông. Nam Hạ Tổng Đốc Phủ liền đã lấy thanh tra bình đẳng quốc dư nghiệt làm lý do. Trắng trợn phái binh tiến vào quận Cẩm An, yêu cầu trấn thủ quận Cẩm An lương quân phối hợp bắt hung thủ. Lương quốc phương diện thân trấn, Phủ Tú Bình, Hoàng Đức Táng, tất nhiên là không muốn. Nhưng Khương Vọng một lần xuất hành về sau hướng gió đã phát sinh biến hóa. Khương Vọng bị Tư Ngọc An mang theo đi Nghiệt Hải thời điểm. Kiếm các đệ tử trước hết một bước rời đi. Phủ Tú Bình. Tại Khương Vọng xe châu lái ra Vấn Kiếm Hạp phía trước. Huyết Hà Tông lúc đầu tọa trấn nơi đây thần lâm cường giả. Cũng trước một bước vội vội vàng vàng rời đi. Dựa vào lương quốc tự thân. sao dám cự tuyệt Nam Hạ Tổng Đốc Phủ yêu cầu. Cho nên khi Khương Vọng áp chế xe Châu lại một lần nữa về tới đây, trên đường đã ngẫu nhiên có thể gặp đến mấy đội dơ cao bình đẳng quốc người hộ đạo chân dung người Tề Du Kỵ. Dựa vào cái này đương nhiên không thể nào bắt đến bất kỳ một cái nào bình đẳng quốc giáo đồ. Nhưng người Tề hôm nay bắt hung thủ, ngày mai lục soát tặc, qua mấy lần, căn bản cũng không cần lại làm khác cái gì. Phủ Tú Bình, tự nhiên là lại biến thành quận Cẩm An. Người Lương tự nhiên không phục, không cam lòng, nhưng chú định không thể làm gì. Đại thế đấu đá, không phải là ai có thể duy nhất kéo. Những thứ này Du Kỵ đều là Nam Cương biên quân xuất thân. Có thể tại lớn giải trừ quân bị về sau còn ở lại trong quân ngũ. Đều là ưu tú trúng tuyển ưu tú hảo hán. Ngẫu nhiên gặp Võ An Hầu xe ngựa sau, tất cả đều chủ động đi theo xe ngựa về sau. Muốn hộ Tống Hầu ra trở về. Tiến vào cái này quận Cẩm An địa giới sau, chưa đi mấy chục dặm, Du Kỵ đi theo sau xe Châu đã vượt qua 300 người. Khương Vọng cũng là không theo chân bọn họ mở cái gì khoan dung. Vẫn là tự mình mang lấy xe, thỉnh thoảng theo đụng lên đến Vấn An Kỵ tốt đáp hai câu nói. Hỏi một chút bọn hắn hiện tại đãi ngộ, hỏi một chút những cái kia xuất ngũ huynh đệ hiện tại cũng như thế nào. Phải chăng phân đến ruộng đồng, cũ hạ quý tộc bị quét sạch sành xanh, Tề đình đối xứ hạ thống trị lại là lấy khoan nhân làm chủ. Trong nước những cái này quý tộc đều không thể tới đây bóc lột. Cũng chính là quả thật tham dự Tề hạ chiến tranh công thần. Hoặc nhiều hoặc ít phân chia một chút lợi ích. Mà Nam Cương đất màu mỡ, rộng có vạn dặm, Đại Tề như mặt trời ban trưa quốc thế, có thể cho Nam Cương bách tính đầy đủ cảm giác an toàn. Vạn dặm đất màu mỡ mặc cho phân phối, đủ lấy được dân tâm. Như thế một vòng tán gẫu xuống tới liền biết Tô Tổng Đốc hoàn toàn chính xác làm được rất không tệ. Phần lớn kỵ tốt đều đối hiện trạng cảm thấy thỏa mãn. Số ít bất mãn, cũng đều tập trung ở quân ngạch bên trên. Nhưng giải trừ quân bị là Nam Cương đại sách. Hiểu hay không hiểu đều phải chấp hành. Khương Vọng cũng chỉ ấm giọng giải thích một chút tĩnh dưỡng sinh cơ lý lẽ. Cho đến ngày nay, Khương Vọng nhớ tới tất cả liên quan với Tề quốc cường đại trong ấn tượng. Để hắn cảm thụ là khắc sâu nhất. Vẫn là năm đó ban đầu đến Tề quốc lúc, nhìn thấy dân chúng bình thường đều có thể tùy ý dạo chơi ngoại thành một màn kia. Không hung thú, không tà ma, ngày nắng sáng sủa, lúc đó cái chủng loại kia rung động, để hắn thật lâu khó quên. Nếu là Phong Lâm thành vẫn còn, hắn hy vọng nhiều hắn quê quán phụ lão cũng có thể vượt qua loại cuộc sống này. Thuật trị quốc hắn chưa học qua. Cái gì dân cường quốc mạnh mẽ quan hệ hắn cũng không phải rất hiểu. Nhưng nghĩ đến lão bách tính nếu là đều có thể sống rất tốt, quốc gia cũng cần chẳng yếu đi đâu. Chính nhàn thoại ở giữa, xa xa có một nhánh gần ngàn người kỵ quân cấp tốc bão tố đến. To bằng miệng chén vó ngựa, cùng kêu lên cùng tiến, nện đến quan đạo như trống vang. Chốc lát liền gần, người cầm đầu là một cái tuổi trẻ nam tử. Người mặc giáp da, gánh vác trường cung, đắc thắng lưỡi câu bên trên, còn treo một cán phát sáng ngân thương. Nhìn quanh ở giữa, khá là nhân vật anh tuấn kiệt xuất. Nó âm thanh cũng rõ ràng sáng sủa. Xa xa liền nói, thế nhưng là Đại Tề Võ An Hầu ở trước mặt. Một mực tùy hành xe Châu Đại Tề Du Kỵ đã tự phát tuôn ra trước. Đem người đến bắt tại ngoài trăm bước. Mặc dù nhân số không đến 300. Cũng không phải là một quân, lẫn nhau ở giữa không nhiều quen thuộc, nhưng ngang nhiên ngăn tại đằng trước, không có một cái rụt cổ, hướng phía trước đếm một chút thời gian. Bọn hắn vẫn là hạ quốc kỵ quân thời điểm, liền ép tới người nước Lương không dám bắc nhìn, nếu không phải kiếm các vắt ngang vấn kiếm hạp, biện thành bọn hắn cũng không biết đi qua bao nhiêu lần. Hôm nay đã là quân Tề. Càng là không thể nào hư những thứ này lương quốc binh mã. Chức vụ và quân hàm cao nhất một cái đô úy. Càng thúc ngựa chống đỡ phía trước. Lớn tiếng giận dữ mắng mỏ. Đã biết là Võ An Hầu ở đây. Còn dám dẫn quân cản đường. Quấy nhiễu hầu ra xe ngựa. Phải bị tội gì? Cái kia đầu lĩnh phe lương quốc thanh niên tài tuấn cũng không mở miệng. Nó người phía sau ước chừng là phó tướng người đã chỉ tay giận dữ mắng mỏ trở về. Nơi này là phủ Tú Bình, là lương quốc địa bàn, Tề quốc hầu gia, ở đây không có đặc quyền. Thật sao? Cái này mở đường Du Kỵ Đô úy chỉ hỏi như thế một tiếng. Liền rút đao, mũi đao chỉ trước, hôm nay ta hộ tống hầu gia hồi phủ. Người dám cản con đường phía trước, ta nhất định lấy mũi đao đụng. Các ngươi, nhường hay không nhường? Hơn 200 tên quân Tề đồng thời rút đao, đồng quát lên, nhường hay không nhường? Đối diện tuy có ngàn quân, lại nhất thời bị làm sợ hãi. Cũng không phải là nói lương quân như thế nào yếu đuối. Lấy vượt qua 3 so 1 nhân số còn e ngại đối thủ. Mà là song phương sau lưng quốc gia đưa cho lực lượng khác biệt. Song phương như quả thật ở đây sinh ra quân sự xung đột. Bọn hắn không có người có thể đối phó được. Khương Vọng lẳng lặng mà ngồi tại trên vị trí lái xe châu. Cũng không nói chuyện. Hắn không nói lời nào ngồi ở đây. Bản thân đã là một lá cờ. Cho ở đây quân Tề lấy cực lớn dũng khí. Đại Tề Võ An Hầu ở đây. Chúng ta tự có thì sợ gì? Ở đây quân Tề lấy không đến 300 tên du kỵ số lượng. Chủ động hướng phía trước áp sát. Lương quân đến bước này cũng ào ào rút đao. Tại cái này dương cung bạt kiếm bầu không khí bên trong. Lương quân thanh niên cầm đầu cao giọng quát lên. Trên đài quan Hà Cố Nhân. Võ An Hầu chẳng lẽ không thấy. Người này chính là Hoàng Túc. Lương quốc nhất đẳng công tước Hoàng Đức Di cháu đích tôn. Cũng là đường đường chính chính cầm tới Hoàng Hà hội nội phủ tràng chính thi đấu danh ngạch thiên kiêu. Cho nên hắn nói, Cố Nhân, lấy Khương Vọng thị lực, đương nhiên là đã sớm nhận ra, nhưng lúc này mới nói, để hắn tới, gần 300 tên mở nỏ nâng đao du kỵ thế là tách ra hai nhóm. Lấy ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ người này, nhìn xem hắn đơn kỵ đi hướng Võ An Hầu xe ngựa. Hoàng Túc đến thời điểm khí thế hùng hổ, lúc này phóng ngựa tại đao trong rừng, cũng từ mặt không đổi sắc. Thế nhưng theo Khương Vọng cái kia mặt mũi bình tĩnh, càng ngày càng rõ ràng thể hiện tại trong tầm mắt, cho dù là hắn dạng này tuổi trẻ tuấn tài, cũng không tự chủ được sinh ra một loại khẩn trương đến. Người tên, cây có bóng, năm đó đài quan Hà, Khương Vọng chính là đệ nhất thiên hạ nội phủ, thế ép cùng cảnh tất cả. Bây giờ sự tình cách trải qua nhiều năm, hắn còn tại nội phủ cảnh rèn luyện. Tính toán tiếp cận hoàn mỹ thần lâm, mà đối phương thanh danh đã lên như diều gặp gió, như mặt trời ban trưa, liền gia gia của hắn Hoàng Đức Di, cũng chưa thấy đến có thể theo người này ngồi ngang hàng. Hắn không khỏi tự nghĩ, hắn là tại sao đến đây? Cái kia một lời lòng căm phẫn, phải chăng lỗ mãng, nhưng không cần nói thế nào nghĩ. Song phương đã gần, hắn như là đã đến, như là đã cản đường. Không thể lại rụt rè. Nếu không rớt là lương quốc mặt. Khương Vọng tư thế tùy ý dựa vào cửa xe. Yên lặng hỏi. Trên đài quan Hà Cố Nhân. Cớ gì lấy đao binh hỏi ta. Hoàng Túc bình phục tâm tình. Một tay nhấc nắm dây cương. Ngay tại trên lưng ngựa nói. Hoàng Túc này đến. Không phải nâng đao binh. Chẳng qua là luyện binh thời điểm. Nghe hầu ra tin tức. Nhất thời kích động. Không tới kịp phân phát binh mã. Hắn như thế giải thích một câu. Sau đó nói. 2 năm không thấy. Người ta đã là khác nhau một trời một vực. Vốn không nên quấy rầy. Nhưng Hoàng Túc trong lòng thật có nghi vấn. Không thể không hỏi. Thật có lòng căm phẫn. Không thể không cầu giải. Mong rằng hầu gia có thể thứ lỗi. Khương Vọng cũng là mặc kệ hắn có cái gì nghi vấn. Có cái gì lòng căm phẫn. Chỉ nhàn nhạt nói, bản hầu mới tới nơi đây. Lương quân lấy mũi đao chống đỡ đường. Lại ta công hầu nghi trượng. Bản hầu không có tính toán. Bản hầu đi vấn kiếm hạp thời điểm. Các ngươi có cái gọi cái gì Khang Văn Hạo hoàng tử. Dẫn quân cản đường. Bản hầu cũng chưa để ý tới. Không so đo. Không để ý tới nguyên nhân. Không phải bản hầu rộng lượng. Cũng không phải bản hầu tính tốt. Thanh âm của hắn nâng khẽ, như kiếm lộ ra mũi nhọn, chẳng qua là trường tương tư xấu hổ đối kẻ yếu. Hắn tuổi trẻ trên mặt mang chút nghi hoặc, Hiện tại bản hầu quay lại Nam Hạ. Các ngươi lại dẫn quân đến cản đường. Vị này tại Tề Hạ trong chiến tranh sáng tạo lớn lao võ huân quân công hầu ra. Một tay khoác vào bên hông chuôi kiếm. Trên thân thoảng qua nghiêng về phía trước. Bằng phẳng âm thanh. Thậm chí là có chút ôn hòa hỏi. Người Lương coi là Trường Tương Tư không sắc bén ư. Nó thế như trời long đất lở mà đến. Hoàng Túc trong nháy mắt này cảm giác mình đã bị vô biên sát khí bao phủ. Giống như là có ai ghìm chặt cổ của hắn. Để hắn huyết dịch không suông sẻ. Hô hấp khó khăn. Mà hắn dưới hông cái kia thất lương đế ban tặng bảo mã. Đột nhiên một tiếng hí dài. Bốn vó tầng tầng lớp lớp quỳ xuống đất. Ầm, bụi đất bay lên. Cách Trương.